Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan liên tục dục Yến Tháp. Muốn cậu sờ cún con. Nhưng mục đích hôm nay của cậu không phải cái này. Cho nên chỉ chọt cún con trong lòng. Ý bảo nó đừng có ử nữa. Nhìn ánh mắt tố cáo của nó. Yến Tháp bật cười. Giơ tay xoa đầu nhỏ. Sau đó đặt chân nó lên mặt của nó. Động tác này cũng không quá khó với cún con. Nhưng chỉ cần Yến Tháp thả tay ra là nó lại bỏ chân xuống. Nhiều lần như vậy, Yến Tháp bế nó lên hôn mấy cái. Cún con mới ngoan ngoãn để chân lên mặt. Yến Tháp nhìn máy quay. Bắt đầu giảng bài. Xoa mặt là một động tác rất quan trọng. Lúc chân còn đang lạnh thì phải đặt lên mặt. Bởi vì cho dù đang ở trong nước nhưng mặt vẫn khá khô. Đặc biệt là ngay hốc mắt. Yến Tháp vừa nói vừa đặt bàn chân với đệm thịt dày lên mặt. Nhẹ nhàng xoa hai cái như bình thường. Xoa xong mới phản ứng lại hôm nay mình dạy bé con xoa mặt. Cậu do dự một chút. Quyết định bỏ tay xuống nắm tay cún con để dạy. Bé An, để chân thế này này. Không đúng, để thế này, đúng rồi. Bé An rất thông minh. Dạy là hiểu ngay. Cún con đang nằm ngửa. Chân bị ép phải đặt lên mặt cứ như đang chụp hình phạm nhân. Gâu, Yến Tháp sợ nó làm không quen lại lăn luôn xuống nước. Cơ thể của con nít khá yếu. Bị nước lạnh xâm nhập rất có thể sẽ đổ bệnh. Huống chi là trên đuôi cún con còn có vết thương. Yến Tháp ôm nó, nâng người nó lên, để lưng nó dựa vào ngực mình. Sau khi nó dựa xong xuôi mới nắm chân nó dạy nó cách xoa mặt. Lưng dựa vào cơ thể ấm áp của giái cá. Các khán giả chỉ cảm thấy mình như trở lại lúc còn ở trong bụng mẹ. Cảm giác được che chở bảo vệ này làm rất nhiều người nhịn không được duỗi thẳng chân. Để lộ yết hầu yếu ớt. Họng còn phát ra âm thanh gừ gừ. Nếu gom mấy người đang xem livestream lại. Không chừng người ta còn tưởng đây là hiện trường tà giáo nào đây. Các khán giả cùng ử với cún con. Mỗi lần đến lúc này. Làn đạn lại im du bà dù, bởi vì tất cả đều đang bận hưởng thụ, ai rảnh đâu mà đi bình luận. Yến Tháp nắm hai cái chân hồng hào mềm mại của cún con, đè lên mặt nó xoa mấy vòng, lực không lớn, cũng không làm rối lông trên mặt nó, vốn lông trên mặt cún con cũng không dài. Yến Tháp cũng không biết nó có đang rối hay không, nếu không đã chỉnh thành một chiều rồi, cậu hướng dẫn xong sẽ để cún con tự làm. Ngày nào cũng thấy Yến Tháp xoa mặt. Sao cún con có thể không biết làm? Vô cùng đơn giản. Nó giơ chân xoa loạn lên mặt. Lúc này mới có người bình luận. Vito là người lớn. Tại sao tay tôi cũng đang đặt lên mặt thế này? Tu Vi, bạn trên. Trước kia cũng có người nghi ngờ giống bạn á. Sau đó, cậu ta điêu luyện đến mức có thể mở tiệm massage luôn rồi. Elizabeth nổi tiếng. Mặt không có lông thì biết làm sao đây? Có thể xoa được không? Sướng quá đi. Thần thiếp không lãnh hội được hu hu hu. Meo meo. Cún con này quả là tôi phiên bản khác mà. Tôi thấy động tác này đơn giản lắm. Nhưng lần nào cũng làm không giống nắm lông được. Gớt nước mắt. Lộp bộp là ông mày. Tôi học được rồi. Sướng thật đấy. Husky biến về hình thú nằm ngửa trên sofa. Hai chân sau giơ lên. Hai chân trước đặt lên mặt xoa theo chiều thuận kim đồng hồ. Vừa làm rối tung lớp lông trên mặt. Vừa thoải mái thè chiếc lưỡi hồng hào ra ngoài. Gã sướng đến mức không mở nổi mắt. Không cản được bản thân đắm chìm vào livestream. Hoàn toàn quên mất mình đến đây kiếm chuyện. Đồng hồ treo tường chỉ vào số 12. Đã đến thời gian livestream bình thường của Gordon. Fan của gã gào thét trong phòng livestream nhưng lại phát hiện Gordon lúc nào cũng đúng giờ không mở livestream. Đừng nói có chuyện gì nha. Fan lo lắng nhắn tin cho người đại diện của gã. Người đại diện cũng không quản được Gordon. Hắn đang trên đường đi nghỉ phép đột nhiên nhận được nhiều tin nhắn riêng đến vậy. Bối rối chớp mắt rồi lập tức gọi điện cho Gordon. Gordon đang thoải mái hưởng thụ kỹ thuật massage mình vừa học được. Còn đang dư âm sung sướng khi được streamer xoa mặt cho. Bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Mọi thứ biến mất. Gordon, Thằng chán sống nào gọi điện làm phiền ông lúc này vậy? Người đại diện, là tôi, Gordon, gã lười biếng về hình người. Lười biếng nằm ngửa trên sofa, nửa chết nửa sống hỏi. Làm sao, anh có việc gì cần kiếm tôi? Người đại diện ngạc nhiên, câu cậu mới đập đầu vào đâu lảng vảng trong cổ họng. Hắn nuốt câu đó xuống, bực bội hỏi, sao, tới giờ livestream rồi đấy. Không biết à, hoàng đế không gấp nhưng thái giám gấp. Gordon sửng sốt, không phải mới 11 giờ hơn thôi à. Câu nói đột ngột ngừng lại, gã nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 rưỡi, có nghĩa gã đã trễ livestream nửa tiếng. Nửa tiếng, gã chưa khi nào trễ giờ. Người đại diện thấy cuối cùng gã cũng phản ứng lại mới khó hiểu hỏi. Cậu làm cái quái gì đấy? Không xem tin nhắn cũng không xem đồng hồ. Nhanh livestream đi, nói xong thì cúp điện thoại. Gordon nhanh chóng mở quang não. Do dự một chút, bịa đại một lý do. Nếu đã trễ rồi thì sao không cho trễ luôn? Huống chi, gã còn phải xem livestream của Yến Tháp nữa a. Bản ghi lại với bản livestream khác nhau một trời một vực đó. Vì vậy, fan nóng lòng chờ đợi Gordon cả buổi trưa phát hiện. Gordon đột nhiên treo biển nghỉ phép. Gordon, hơi không khỏe, xin nghỉ một ngày. Anh em, mai chúng ta lại gặp TT, fan rối rít nhắn lại. Bảo gã chú ý cơ thể. Người đại diện, cậu bị bệnh, xin nghỉ. Không phải hồi nãy còn khỏe như vâm à. Gordon đặt chân lên mặt, cảm nhận sự vuốt ve và nhiệt độ cơ thể của streamer nhờ chế độ xem bên. Thở một hơi thật dài. Thật sự là, quá, sướng, luôn. Làm gì có người đứng đắn nào sẽ đi livestream lúc này. Hưởng thụ trước rồi tính sau. Gâu, Yến Tháp nhìn cún con đã học thành tài. Vui vẻ nở nụ cười yên tâm. Cậu bơi lại bờ, đặt cún con còn đang cố gắng trả mặt lên. Ôm bé cừu bị bỏ sang một bên lâu đến nỗi phải be be mấy tiếng như bị ai bắt nạt. Cún con đột nhiên rời khỏi cái ôm ấm áp. Nó mở mắt ra đã thấy bản thân ở trên bờ. Trơ mắt nhìn con cừu chết toi kia đang cọ đầu vào người Yến Tháp. Tại sao lại có thằng oắt mặt dày như vậy? Cún con trên bờ như muốn xuống nước. Yến Tháp đã sớm dự liệu được. Cậu nhìn tiểu thất đang đứng yên nãy giờ một cái. Tiểu thất gật đầu. Lập tức giơ tay đè cún con xuống. Cún con dịu dàng với Yến Tháp không có nghĩa nó cũng sẽ dịu dàng với những người khác. Đối mặt với ánh mắt hung hăng của nó, tiểu thất vẫn bình tĩnh tiếp tục nhấn nó xuống. Nắm lông bảo là, phải ngoan, lời còn chưa dứt, tiểu thất khựng lại một chút. Quay đầu lẳng lặng nhìn Yến Tháp đang chơi với cừu con. Thấy đối phương không chú ý đến câu nói của mình thì thở phào. Nó lặp lại một lần nữa. Cậu chủ nhỏ bảo là, phải ngoan, cún con xoay người thoát khỏi tay nó nhưng không gấp gáp xuống nước. Nó cũng tự biết bây giờ không được bơi. Nếu đang là hình dạng thật thì tốt rồi. Nhưng theo như khoảng thời gian sống chung này, Yến Tháp chắc chắn không thích hình dạng thật của nó. Cún con nằm xuống, lạnh lùng nhìn con cừu đang quay đít vào mặt mình. Lặng lẽ nhe hàm răng nhọn hoắt ra. Tiểu thất thấy nó ngoan bèn gật đầu. Sau đó nhìn về hai cục bông đang chơi đùa trong hồ bơi. Trên màn hình xuất hiện biểu cảm u mê giống hệt con người. Hít lông xù sướng lắm luôn. Yến Tháp bóp nhẹ hai tai cừu con. Vừa dài lại vừa mềm. Nằm ngoan hai bên đầu. Bị cậu bóp còn nhúc nhích nhẹ. Giọng của bé cừu cũng vừa mềm mại vừa đáng yêu. Bé, kêu xong còn cạ cạ vào người cậu. Cạ từ ngực lên cằm. Thiếu chút nữa đã cả đến mức lật ngửa. Yến Tháp đỡ nó, thuận tay bóp cái mông nhiều thịt của nó. Cún con nhìn thấy tất cả trên bờ cảnh giác dựng thẳng lỗ tai. Nó bật dậy ngay tức khắc, vừa nhe răng vừa dậm chân. Tiểu thất thỉnh thoảng lại liếc sang nó. Phát hiện nó có nôn nóng đến mức nào cũng chỉ đi vòng vòng tại chỗ bèn yên tâm quay sang nhìn cậu chủ nhỏ tiếp. Yến Tháp ôm bé cừu con. Bé cừu con biết cậu định làm gì. Nhưng nó từ chối cử động, bảo cừu con xoa mặt không bằng bảo nó bắc thang lên trời. Nó làm sao có thể học được bộ môn khó khăn này? Yến Tháp cũng phát hiện độ khó khi thực hành khá lớn. cũng không muốn miễn cưỡng kéo móng guốc của nó lên mặt. Làm vậy chẳng khác gì đang làm khó cừu. Cậu chỉ có thể xin lỗi với máy quay. Tình huống của Miên Miên không giống Anvis. Đối với các bé con khác nhau, chúng ta không được ép mấy bé làm mấy động tác này. Rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của các bé. Vito là người lớn, bọn tôi hiểu mà, cho nên streamer mau giúp bọn tôi. Á bậy, giúp Miên Miên xoa mặt đi. Theo sau là một mớ bình luận hối thúc. Yến Tháp xoa một chiếc râu dài của mình. Vậy chúng ta giúp Miên Miên xoa mặt đi. Sau này có cơ hội lại dạy mấy bé khác. Tu Vi, mấy bé khác, nắm lông định gặp mặt fan offline á, nhìn tôi. Lộc bộp là ông mày. Bạn trên có vấn đề à, có phải con nít đâu. Chù mền rồi ngủ đi. Than thở lại thở than. Ông trời phù hộ con. Elizabeth nổi tiếng. Íp nàng tiên cá xinh đẹp để biến ước mơ thành hiện thực. JPG, Gordon thấy bình luận chằng chịt trên màn hình. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói kia của Tu Vi. Đúng vậy, biến thành con nít là có thể đi ăn vạ. Bậy bạ, sống chung với streamer. Sau đó trải qua cuộc sống ngày nào cũng có người vuốt ve vô cùng sung sướng. Gordon nuốt nước miếng, cảm thấy miệng mình khô khốc. Gã bực bội uống hớp nước. Gọi cho Elizabeth, thật sự có cách biến thành con nít à, Elizabeth. Mày điên à, biến thành con nít làm gì? Thấy mình sống chưa đủ lâu hả? Chờ đến khi cô chửi xong, nhìn thấy gương mặt ba hồn bảy phách tan biến của Gordon. Elizabeth, cô nghiêm túc hỏi, chó con, có chuyện gì à? Gordon khinh bỉ. Không có, bye bye, hi, có íp thì ước mơ cũng không thành sự thật được. Thứ cá lửa đảo, cách chương.